Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 365, quần hùng hội tụ. Gió nổi mây vần, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu ngay tại mật thất bên trong không hề thiếu người năng lực cấp 9 đều ở đây mở miệng tán dương Nizer Bill thời điểm. Nizer Bill đạo sư, cũng chính là nước Nga lĩnh đội. Bạo hùng nhưng là mang hỏa khí mở miệng nói. Hừ, tên ngu xuẩn kia, sớm như vậy liền đem đồ đằng lực cho triển hiện ra. Ta đây muốn thăm hắn phía sau thi đấu làm sao còn chơi. Mặc dù hắn là vì hoa hạ cái thằng nhóc đó, một đám người năng lực cấp 9 không khỏi xúc động, khó khăn trách mình dạy không ra Nizer Bill ưu tú như vậy người thừa kế. Xem ra ở Nizer Bill ưu tú truyền thừa sau đó, còn có bạo hùng như vậy nghiêm ngặt à. Trong sân, Nizer Bill đứng ở hai quân sự trước, bướng bỉnh lạnh như băng sắc mặt như cũ như thường. Đây chính là trẻ tuổi người năng lực trong ưu tú nhất tồn tại. Cho dù là thuộc về như vậy trong cục diện gian, cũng là như vậy gợn sóng không sợ hãi. Dưới so sánh, Ninja NB chính giữa có một ít thực lực yếu một chút thấy Nizer Bill đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa lúc trước Nizer Bill đồ đằng lực bộc phát ra kinh khủng lực lượng. Đã hết mấy người hoảng hốt, những người đó cùng Nizer Bill so sánh, chẳng qua là cá tạp thôi. Lưu Kiệt trong mắt cũng là lộ ra ngưng trọng. Hắn ý thức được, mới vừa Nizer Bill sử dụng thủ đoạn, hẳn là hắn một loại lá bài tẩy. Cái loại đó lực lượng bùng nổ cường độ, có thể so với Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu thời điểm một kích toàn lực. Lưu Kiệt trong lòng ngầm muốn, xem ra, ta trước còn đánh giá thấp cái này toàn năng thi đấu à. Cũng không chính là mở nổ tung kiểu mẫu là có thể đi ngang. Cường giả, thiên tài, vẫn là đa số người. Hayoshi Karudo và Y Chí Khúc hai người thấy Nizer Bill xuất hiện sau đó. Mặc dù không giống như những cái kia cá tạp hoảng hồn, nhưng vậy đều lộ ra vẻ ngưng trọng, bọn họ trong lòng ngầm kinh. Chẳng lẽ nói, Nizer Bill và những thứ khác nước Nga người năng lực, chính là Lưu Kiệt viện quân của bọn họ sao? Y Chí Khúc nuốt nước miếng một cái mở miệng nói, Nizer Bill, ngươi, hắn còn chưa có nói xong. Nizer Bill liền lạnh như băng nói, ngươi không có tư cách theo ta nói chuyện. Y Chí Khúc một câu nói bị Nizer Bill cho trận trở về. Có lỗi muốn hộp máu xung động. Tên này vậy quá ngông cuồng đi. Mọi người giàu gì đều là người năng lực cấp 8. Đều là tất cả nước người dự thi chính giữa đứng đầu tồn tại. Lại liền theo hắn nói chuyện tư cách cũng không có. Cái này Nizer Bill lớn có một loại thực lực vượt xa nhiều người hơn người dự thi. Căn bản không mang bọn họ chơi cảm giác, mà trước mắt, có thể lấy được Nizer Bill nhận đồng người. Tựa hồ cũng chỉ có Lưu Kiệt một cái. Nizer Bill ánh mắt quét qua Hayoshi Karudo và Y Chí Khúc hai người. Lạnh lùng nói, các người không cần kinh hãi quái vật nhỏ. Ta không có đồng bạn, ta cũng không cần đồng bạn. Cường giả luôn là từ trước đến giờ độc hành. Ta tới chỗ này lập trường, chẳng qua là bởi vì ta thiếu Lưu Kiệt một cái ân huệ. Nghe vậy, phía sau Lưu Kiệt ha ha cười một tiếng. Nhân tình này, Nizer Bill còn thật đúng là có chút lớn à. Hắn chẳng qua là ở trên trời thang cuộc so tài giai đoạn cuối cùng kéo Nizer Bill một cái. Cho dù không sót, Nizer Bill khẳng định cũng sẽ là hạng nhì, mà Nizer Bill giờ phút này ra tay. Lại là trực tiếp bại lộ mình lá bài tẩy. Bất quá, Lưu Kiệt ngược lại có thể hiểu. Giống như Nizer Bill loại này có thực lực, có thiên tư thiên tài đứng đầu. Hơn nữa còn là từ trước đến giờ độc hành một người. Hắn có cực lớn lòng tự ái. Nizer Bill quay đầu lại, hướng Lưu Kiệt nói. Bất quá, ta cũng hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Ta tới ra tay. Cũng không có phải cảm tạ ý ngươi, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, lấy ta thực lực, không cần bất kỳ trợ giúp, Người trước đây ở trên trời thang thi đấu lên kéo ta một cái. Đối với ta lại nói, ngược lại thì một loại làm nhục. Chẳng qua là, ân huệ cuối cùng là phải trả. Nizer Bill một phen nói Lưu Kiệt ra đầu tê dại, toát ra mồ hôi lạnh. Đại ca, người muốn không muốn kiêu ngạo như thế rõ ràng à? Lưu Kiệt đối với loại này từ nhỏ chính là chết tu luyện một gân. Thật là có chút hết ý kiến. Sắp xếp nửa ngày ép. Kết quả chính là một cái chết ngạo kiều. CMN, hù ta giật mình. Sắp xếp nửa ngày ép. Ta còn lấy là ngươi mang theo bao nhiêu người đâu. Kết quả là một mình ngươi. Chọc cười ta đâu. Một mình ngươi mạnh hơn nữa cũng không dùng. Chúng ta vẫn có tuyệt đối số người ưu thế. Hayoshi Karudo giữ tợn nói. Vung tay lên. Lại lần nữa phát khởi tấn công. Lưu Kiệt bắt trong tay một cái niết bàn kiếm. Trong đầu nghĩ lần này giờ đến phiên ta trang bước đi. Kết quả, mới vừa giơ lên kiếm, Lưu Kiệt liền bất đắc dĩ phát hiện, hắn cảm giác được có mấy đạo khí tức cường đại truyền tới. Lưu Kiệt dứt khoát mở vạn năng quét hình, chuẩn bị xem cuộc vui. Bầu trời bên trong, một mực vong linh xương rồng thật nhanh tới. Trên lưng rồng ngồi mấy người, làm người ta xem thế là đủ rồi. Không nghĩ tới, ở ảo cảnh thi đấu chính giữa, còn có thể làm ra loại này làm việc tới, có thể làm ra loại này thao tác người. Vậy chỉ có chết thầy tế. Tên họ, Alam, tuổi tác, 15, quốc tịch, Ai Cập, cấp bậc, người năng lực cấp 7, tử vong tế tư. Alam không hổ là pharaoh người thừa kế, tuổi gần 15 tuổi, liền đạt tới cấp 7, nhưng dẫu sao chỉ có cấp 7, vậy vong linh xương rồng không phải là hắn thao túng. Ở Alam bên người, còn có một người, trang điểm nhìn như và Alam không khác biệt, đều là cả người cột đầy băng vải, chính là giống như là xác ướp như nhau. Tên họ, Aragorn, tuổi tác, 27. Quốc tịch, Ai Cập, cấp bậc, người năng lực cấp 8, tử vong tế tư. Lưu Kiệt nhỏ nhìn một chút cái này Aragorn tư liệu. Hắn là Alam đường huynh. Vậy vong linh xương rồng trên mình tử khí bùng nổ, hóa thành một đạo tử khí hơi thở rồng. Ngay tức thì tiêu diệt hơn nửa công kích. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo khí tức cường đại thẳng xông lên tới. Một loại là bay tới. Bất quá phong cách lên và vong linh xương rồng thì hoàn toàn khác nhau. Đó là năm phi hành sắt thép khôi giáp, giống như là Iron Man như nhau. Lưu Kiệt nhìn lướt qua, cầm đầu một cái sắt thép khôi giáp bên trong, chính là nước Amazon cơ giới sư Winnerzer. Cái đó đối với Lưu Kiệt có ý tưởng người phụ nữ. Nàng bên cạnh một cái khôi giáp trong, chính là thiếu niên Vic. Cũng chính là Winnerzer đệ đệ. Cái đó ở hiểu trong tranh tài. Đứng sau Lưu Kiệt năng lực cực cao thiếu niên. Những thứ khác ba cái sắt thép khôi giáp bên trong. Chính là không. Không có ai điều khiển. Xem ra, đây cũng là Winnerzer số lượng. Không thể không nói. Cái này nữ cơ giới sư. Ở phương diện cơ giới. Có đặc biệt tươi đẹp tài hoa. Cái này năm cái sắt thép khôi giáp nơi bả vai, đồng thời nhấc lên xây bản, dày đặc bỏ túi hỏa tiễn từ trong đó phát bắn ra. Đánh về phía trong sân, Hayoshi Karudo chỉ huy phát ra công kích, hoàn toàn bị chặn lại. Mà nhưng vào lúc này, còn có nhiều hơn khí tức cường đại tụ đến. Lưu Kiệt từng cái dùng vạn năng quét hình nhìn. Tên họ, Simon Hanh, tuổi tác, 28, quốc tịch, nước Amazon, cấp bậc, người năng lực cấp 8, linh năng quyền anh tay. Tên họ, JC, tuổi tác, 26, quốc tịch, nước Canada, cấp bậc, người năng lực cấp 8, thuật luyện kim sư, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, tất cả nước thiên tài đứng đầu hội tụ nơi này, cách đó không xa. Còn có một nhóm người năng lực tụ đến, quần hùng hội tụ, gió nổi mây vần, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-tu-tiai-nối-dou-nối-tsi-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.